Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Đầu của ngươi trưởng bền chắc sao? Chúng ta đi vào đi. Dò xét một chút trước mắt Xuân Dương Thành, Mạc Thanh Vân đối xích luyện ra hiệu một tiếng, đứng dậy hướng Xuân Dương Thành bên trong đi vào. Xích luyện sau khi nghe, gật đầu lên tiếng, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cũng hướng Xuân Dương Thành bên trong đi vào. Lần nữa đi vào Xuân Dương Thành, giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng không tự chủ nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Tại Xuân Dương Thành bên trong đi một hồi, một nhà gọi là Nhìn Hương Lâu khách sạn hấp dẫn Mạc Thanh Vân ánh mắt. Chúng ta đi vào ngồi một chút. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhấc chân đi vào Nhìn Hương Lâu khách sạn. Tiến vào Nhìn Hương Lâu khách sạn, Mạc Thanh Vân gặp đại sảnh đã ngồi đầy, liền hướng lầu 2 đi đến. Đi vào Nhìn Hương Lâu lầu 2, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện tìm cái an tĩnh chỗ ngồi xuống, tùy ý điểm một chút thịt rượu. Ít khi, tại Mạc Thanh Vân hai người chờ đợi thịt rượu lên bàn lúc, một cái lão giả cùng một thiếu nữ đi tới. Hai người này mặc tương đối mộc mạc, lão giả trong tay cầm một cái nhị hồ, thiếu nữ trong ngực ôm một cái tỷ bà. Công tử, các người điểm một khúc được không? Hai người tới Mạc Thanh Vân trước mặt về sau, thiếu nữ mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Biết được hai người ý đồ đến, Mạc Thanh Vân có chút sửng sốt một chút. Trong tửu quán, điểm ca, chuyện như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói, vậy liền tới một cái đi. Đa tạ công tử. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cảm kích một tiếng. Đón lấy, thiếu nữ hai người liền bắt đầu đàn hát. Thiếu nữ tiếng nói không tệ, hát ra tiếng ca ngọt ngào động lòng người, như tiếng trời. Tại thiếu nữ ca hát lúc, Mạc Thanh Vân hai người điểm thịt rượu cũng tuần tự đã bưng lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hai người liền động thủ, một bên nghe tiểu khúc, nghe xong ăn thịt rượu. Mạc Thanh Vân chợt phát hiện, cảm giác như vậy tựa hồ rất hài lòng, xem ra sau này lúc ăn cơm, đều hẳn là điểm cái tiểu khúc. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Xích Luyện cười giỡn nói, ha ha. Xích Luyện sau khi nghe, cười nhạt đáp lại nói, nếu là thiếu chủ vui mừng, lão nô về sau có thể thay thiếu chủ thu xếp một chút ca cơ, không cần phiền toái như vậy. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, khoát tay áo nói, loại chuyện này, không hẹn mà gặp tình huống dưới, cảm giác mới là tốt nhất. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Mạc Thanh Vân ý tứ, không tiếp tục nói chuyện. Hai người các ngươi tới đây cho ta, thiếu gia của chúng ta cũng muốn chút ít khúc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người ở vào hưởng thụ bên trong lúc, một đạo thô bạo lời nói cắt ngang bọn hắn nhã hứng. Cái này người nói chuyện là Mạc Thanh Vân hai người bên cạnh một cái trên mặt bàn, một cái vóc người khỏe mạnh trung niên nhân, dáng người khỏe mạnh trung niên nhân trước người ngồi một cái quần áo lộng lẫy thanh niên, chính diện lộ cười tà nhìn xem thiếu nữ. Tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia ta muốn chút một bài tiểu tình lang, người lập tức hát cho bản thiếu gia nghe. Hoa phục thanh niên đối với thiếu nữ cười tà một câu, chính là ánh mắt sắc mị mị, tại thiếu nữ trên thân liếc nhìn, thấy một lần hoa phục thanh niên cử động, thiếu nữ lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, lộ ra một tia hoảng sợ ra. Trước mắt một màn này nàng quá quen thuộc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hoa phục thanh niên khẳng định là muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Bọn hắn loại này không có chút nào thân phận, hát rong kiếm ăn người, sợ nhất liền là loại này hoàn khố thiếu gia, một cái sơ sẩy phía dưới, liền sẽ bị loại này Hoàn Khố thiếu gia đùa bỡn, đến lúc đó rơi vào cái thất trinh, không biết liêm sỉ hạ tràng. Tại thiếu nữ trong lòng hai người kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, có chút chán ghét nhìn về phía Hoa Phục thanh niên. Lúc đầu thật không tệ bầu không khí, bởi vì cái này Hoa Phục thanh niên cử động, trong nháy mắt làm hỏng. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng không vui lúc, cái này đàn hát lão giả liếc trộm hắn một chút, đối Hoa Phục thanh niên nói, cái này vị thiếu gia này, đối thật xin lỗi, vị công tử này điểm tiểu khúc còn không có hát xong, chúng ta còn không thể cho ngươi hát. Lời nói của ông lão nói xong, lại nhìn lén thoáng cái Mạc Thanh Vân biểu lộ, đối Hoa Phục thanh niên nói tiếp, đợi chúng ta cho vị công tử này hát xong, chúng ta cho ngươi thêm hát như thế nào. Nghe được lão giả lời nói, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía lão giả ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần lãnh sắc. Lão giả này trả lời nhìn như không có cái gì, nếu là cẩn thận phỏng đoán, liền có thể phát hiện, hắn đây là tại họa thủy đông dẫn. Lão giả cử động lần này là muốn đem Hoa Phục thanh niên lực chú ý chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân, cho Mạc Thanh Vân tại kéo cừu hận. Nếu là Mạc Thanh Vân thực lực không mạnh, giờ phút này bị hắn nâng lên cừu hận, lời kế tiếp tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức. Chủ yếu nhất, Mạc Thanh Vân rất không thích bị người dạng này lợi dụng, có loại bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt hơi trầm xuống, đối lão giả nói, ngươi đi cho bọn hắn hát, để nàng lưu lại là được rồi. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, đưa tay chỉ một bên thiếu nữ, ý tứ để lão giả chính mình đi cho Hoa Phục thanh niên ca hát, đem thiếu nữ lưu lại là đủ. Cái này, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, lão giả lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói, vị công tử này, cái này vạn vạn không được a, không có dạng này kiểu hát, có đúng không? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, nếu nói như vậy, các ngươi tự tiếp tục cho ta hát. Cái này, gặp Mạc Thanh Vân để cho mình hai người tiếp tục hát, lão giả lập tức một mặt đắng chát, không biết nên trả lời như thế nào. Hướng phía kia Hoa Phục thanh niên nhìn lại, hắn hành động kia, không thể nghi ngờ là tại hướng Hoa Phục thanh niên ra hiệu. Không phải ta không cho ngươi hát, mà là Mạc Thanh Vân không cho. Hắn cũng không có cách nào. Thấy lão giả hành động này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lại khó coi mấy phần. Lão đầu này thật sự là quá lõi đời. Không giây phút nào dưới, không nghĩ tới mượn đao giết người. Giờ phút này Mạc Thanh Vân đã đối với hắn dâng lên một tia sát ý. Lúc này, tại lão giả mặt lộ vẻ khó xử thời khắc, thiếu nữ kia bỗng nhiên cố lấy dũng khí, đối kia Hoa Phục thiếu niên nói, vị công tử này, ngươi điểm khúc ta không biết hát, còn có, giống như ngươi muốn nghe khúc, xin đợi chúng ta cho vị công tử này hát xong, tiểu nhã. Nhanh im miệng, nghe xong lời của thiếu nữ, lão giả lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cắt ngang thiếu nữ nói chuyện. Gặp lão giả cắt ngang chính mình nói chuyện, thiếu nữ mặt lộ vẻ quật cường chi sắc, tức giận bất bình nói, ra ra, ngươi một mực dạy ta làm người muốn chính trực, phải có nguyên tắc, ngươi tại sao có thể dạng này? Rõ ràng liền là, ngươi, nghe xong thiếu nữ lời này, lão giả lập tức sắc mặt tối đen, cắt ngang lời của thiếu nữ, muốn mở miệng răn dạy thiếu nữ, hừ. Chỉ là lão giả lời nói còn chưa nói, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng cắt ngang lão giả, nói, lão đầu, làm người hay là có chút nguyên tắc tốt, mặt khác, đừng, đem người khác làm đồ đần, muốn lợi dụng người khác làm đáng tiễn bài, vẫn là trước hết nghĩ, nếu là bị phát hiện, người có thể hay không tiếp nhận dạng này trả thù. Xem ở tôn nữ của ngươi trên mặt mũi, hôm nay ta lưu ngươi một mạng, Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, lão giả lập tức sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đối Mạc Thanh Vân quỳ nói cảm ơn, nhiều đa tạ công tử không giết tri ân, ta lần sau không dám. Thấy lão giả cử động, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn so đo. Đối với thiếu nữ cười nhạt một cái nói, ngươi tiếp tục đi, không cần để ý tới những người khác. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không có xem kia hoa phục thanh niên một chút. Phảng phất hoa phục thanh niên không tồn tại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem chính mình coi thường. Hoa phục thanh niên lập tức sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đại khái không có hiểu rõ tình huống, muốn theo bản thiếu gia giật đồ. Ngươi xác định đầu của ngươi trưởng bền chắc, nghe được cái này hoa phục thanh niên lời này. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, nhìn về phía hoa phục thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cùng ta nói như vậy, ngươi xác định, đầu của ngươi trưởng bền chắc sao, yêu hoắc, ngày hôm nay thật đúng là mới mẻ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, hoa phục thiếu niên đầu tiên là sững sờ, đi theo, mặt lộ vẻ khinh thường nụ cười ra, một mặt phách lối cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là nơi khác tới a, ngươi biết thân phận của ta sao? Ta là Xuân Dương thành gia dòng chính thiếu gia Huỳnh Huy, ngươi biết đắc tội ta sau hạ chàng sao? Không biết. Biết được Huỳnh Huy thân phận, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Đối với hắn đáp lại một câu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.